Chương 1019, Cạ Xì đến. Canh thứ nhất nếu như ngay cả sạp gì nạ cũng không biết đâu Ngự Long Dương ngươi có gan, chờ lấy A Bản tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi cho thấy không nói lời nào còn tốt. Vừa nói hễ lệ xạ lập tức liền bạo phát, tóc cắt ngang trán hạ con mắt toát ra ánh sáng màu đỏ đến, méo méo hai tay khớp nối sau đó liền đô một tiếng cúp điện thoại. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói. Chuyện này là sao A mình căn bản đã nói lên cũng không biết có được hay không bất quá nhìn cả Mỹ lệ là giận thật à, vậy mà đều trực tiếp ngay cả tên mang họ gọi mình, bất quá suy nghĩ một chút nếu là đổi thành mình cũng có thể sẽ hiểu lầm đi không có biện pháp, hiện tại đánh tới nàng khẳng định không tiếp, vẫn là chờ một cái đi tìm sạp gì nạ để sạp gì nạ hỗ trợ gọi cho nàng giải thích một chút đi sạp gì nạ thế nhưng là có khả năng nhất chứng minh trong sạch của mình người, hiện tại hay là xem trước. Một chút cái kia hại mình bị hiểu lầm đấy kẻ cầm đầu đi lúc đầu nghĩ muốn đi qua chất vấn một phen, bất quá vừa mới đi tới, nhìn thấy điện thoại biểu hiện người thời điểm, Dương mới là ngẩn ra một chút, không khỏi nháy nháy mắt không có tiếp tục hướng phía trước đi. Đã thấy đối diện nữ sinh thấy được Dương về sau, lập tức lộ ra thiếu dung. Sư phó ngươi rốt cuộc đã đến, đã lâu không gặp đâu nghe được xưng hô này, Dương mới xác định không có nhìn lầm, không sai đối phương xưng hô sư phụ mình. Mà toàn thế giới sẽ gọi mình sư phó người chỉ có một cái kia chính là Cạ Xì, mà điện thoại đối diện nữ sinh cũng không phải người khác, chính là Cạ Xì bản nhân. Dương cũng là kinh ngạc, nguyên lai giỏi tiểu thư nói nữ sinh kia liền là Cạ Xì A lần này thật sự là hiểu lầm lớn, nếu là sớm biết đánh tới là Cạ Xì, lúc trước liền nói với Cạm Hiệu Lệ. Hiện tại tốt, đánh tới là Cạ Xì mình ngay cả phàn nàn một cái đều không thể, bên kia còn chọc hệ lệ xạ. Bất quá được rồi, sự tình đều như thế, cũng chỉ có thể trước như thế, bất kể nói thế nào, cùng Cạ Xì cũng có một đoạn thời gian không gặp, lúc ấy còn là theo chân mình cùng một chỗ lữ hành tiểu thí hải, hiện tại cũng một mình đảm đương một phía, nhìn cũng tinh thần rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này không có hoang phế tu hành. Đúng vậy ai nhìn tình huống cũng không tệ lắm mà thế nào một người lữ hành cảm giác như thế nào Dương thấy thế cũng đi tới điện thoại phía trước sau đó mở miệng hỏi. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, cũng vẫn là thật quan tâm tình huống nàng bây giờ, Cạ Xì nghe tiếng sau cười nói. Rất tốt ta hiện tại ta, nếu như không có lúc ấy sư phó dạy bảo, cũng không có cách nào như thế độc lập, mặc dù một người lữ hành có chút cô đơn, bất quá có bổ kẹ mẩn nhóm làm bạn, quá là rất vui vẻ vậy là tốt rồi. Đối ngươi bây giờ ở nơi nào vì cái gì đột nhiên gọi điện thoại cho ta nghe được Cạ Xì nói như vậy, Dương cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại mở miệng hỏi. Dù sao tổng sẽ không đơn thuần gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi mình A Cạ Xì nghe tiếng lộ ra nụ cười quái dị sau đó mở miệng nói ra. Hi hi sư phó ngươi có muốn hay không đoán một cái ta hiện tại ở nơi nào A ngươi nhất định nghĩ không ra. Ta bây giờ tại hồ hền rụt bổ rổ city nha rụt bổ rổ city Dương nghe tiếng một trận kinh ngạc. Rụt bổ rổ city không phải liền là từ nơi này lưới rụt tụt tần nổ đi qua về sau đã đến sao cách nơi này cũng không tính quá xa. Tại Dương sau khi bọn hắn rời đi, rụt tụt tần nổ liền đã thông. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong cũng sớm đã kiến tạo động quật đường sát, hai tòa thành thị thông đạo trực. Tiếp liền trở nên mau lẹ giản tiện, đi tàu địa ngầm tới cũng chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Đúng a ta thụ ẩm tiến sĩ ủy thác đến rụt bổ rổ city giao một chút tài liệu giảng dạy hàng mẫu cho nơi này bổ kẹ mần học viện. Sư phó hẳn là tại vỡ đạn tụt tàu A Cạ Xì nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đồng thời cũng đem mình tới mục đích nói cho Dương. Không sai, lại từng cái địa khu đều có bổ kẹ mần học viện, mà bổ kẹ mần học viện chỗ dùng để chế dạy học tài liệu giảng dạy tư liệu, đều là từng cái địa khu tiến sĩ nhóm sửa sang lại. Mỗi cái địa khu học viện đều sẽ tương hỗ trao đổi tài liệu giảng dạy tư liệu, như thế mới có thể cam đoan học sinh có thể học tập đến hoàn chỉnh nhất tri thức, mà lần này Cạ Xì vừa vặn liền nhận được ẩm tiến sĩ ủy thác, sau đó liền đi tới hồ hền địa phương, đồng thời cũng nghĩ tới, sư phụ của mình không liền đến hồ hền địa phương sao nhiều mặt nghe ngóng phía dưới liên hệ đến xạ tổ si bọn hắn, mà xạ tổ si bọn hắn thì nói cho Cạ Xì Dương đã hướng phía Mill City xuất phát. Kết quả đạt đến Mill City về sau, tại Mill City giỏi tiểu thư nơi đó biết, bọn hắn hiện tại đã tới vở đạn tục tảo, cho nên mới đánh tới, sự tình đại khái liền là bộ dáng này. Mà nghe được Cạ Xì lời nói sau Dương cũng nhẹ gật đầu. Sau đó Cạ Xì lại hưng phấn nói. Đúng rồi sư phó, đã các ngươi lại vở đạn tục tảo, vậy ta tới đây một chút đi, cũng đã lâu không có gặp sạp gì nạ tỷ, rất muốn niệm tình các ngươi a. 7 cầu hoa tươi chín tốt thì tốt, thế nhưng là không có vấn đề sao? Đối với cả sĩ muốn đi qua đương nhiên không có gì không tốt, dù sao cũng là thật lâu không gặp, mà lại sạp gì nạ gặp được cả sĩ hẳn là cũng thật cao hứng mới đúng. Bất quá dù sao cũng là thụ ẩm tiến sĩ phân phó tới, không phải tới chơi hoặc là lữ hành. Cạ sĩ nghe tiếng không thèm để ý cười nói. Yên nào tiến sĩ, sự tình đã xử lý tốt, hiện tại ta cũng không có chuyện gì làm, khó được tới một lần hồ hình địa phương, ta cũng nghĩ nhiều chơi một chút, nói không chừng còn có thể gặp được cái gì mới bổ kẹ mẩn tốt á. Vậy ngươi liền đến đi, hiện tại từ rụt bổ rổ city làm tàu điện ngầm tới, hẳn là rất nhanh. Đến lúc đó ta đi qua tiếp ngươi, đã nàng đều nói không sao, cái kia liền sẽ không có chuyện gì đi, dù sao ẩm tiến sĩ sự tình, nàng hay là sẽ không làm loạn, tán gẫu qua về sau liền cúp điện. Thoại, cả sĩ nói lập tức đi ngay mua xe phiếu, đường hầm bên trong đoàn tàu là hai đường tới về, cho nên trên cơ bản là không cần chờ. Hai xe tuyến tương hô đổi nhau, cho nên mua phiếu về sau trên cơ bản không cần làm sao chờ liền có thể thượng thừa. Đi vào bên này cũng chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi, cho nên Dương hiện tại liền có thể đi ra ngoài đi qua, từ bên này đi đường đến trạm xe cũng cần tốt mấy phút, đi qua cũng chờ không được bao lâu. Cho nên không đợi sạp di nạ các nàng trở về, liền hướng thẳng đến nhà ga phương hướng đi. Đi tới nhà ga, nơi này có rất nhiều người lui tới, có từ rụt bổ rổ city ngồi xe lửa tới, cũng có muốn từ nơi này đi rụt bổ rổ city. Đương nhiên cũng không chỉ là hai cái này thành thị, còn có thật nhiều tại hai cái này thành thị phụ cận một chút thành thị, cũng đi theo dễ dàng hơn, cho nên người lui tới bên trong cũng không chỉ là chỉ có rụt bổ rổ city cùng vợ đạn tụt tàu người, Dương thấy thế tìm cái vị trí ngồi xuống. Chú thích, tiếp xuống cũng sẽ lần lượt để hệ lệ xạ còn có xỉn thì ạ những này nhân vật nữ chính ở phía sau lộ diện, sẽ viết ra thích hợp nội dung cốt truyện đến. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ lại mở một cái bản gốc bản kịch tràng nội dung cốt truyện, hy vọng mọi người sẽ thích, cũng cảm ơn mọi người cho tới nay duy trì.